liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Cái này không khoa học. Tức giận cộng 185. Đường Kiện nhìn nữ nhân trước mặt, quả nhiên chính mình đem ngàn con hạc giấy kín đáo đưa cho đối phương, nói chỉ cần 100 đồng tiền thời điểm, nữ nhân này lập tức biến sắc mặt, trang câm giả điếc, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi. Ồ đúng rồi, quên ngươi là người câm điếc rồi. Ngươi chờ một chút, ta không biết ngôn ngữ của người câm điếc, ta viết chữ nói cho ngươi biết a. Tức giận cộng 160. Nói xong, Đường Kiện liền muốn lấy quyển sổ ra cùng bút đi ra. Mà nữ nhân lại đưa tay muốn lấy xuống trên tay hắn mang bình an thừng. Alo, ngươi lại động tay động chân ta liền kêu vô lễ với a. Đường Kiện hất ra tay của nữ nhân, cũng lười tiếp tục giả bộ nữa rồi, trực tiếp khinh bỉ nói, ta nói vị đại tỷ này, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Trang câm giả điếc liền coi như xong, một cái phá tay thừng cũng không cảm thấy ngại muốn người khác quyên 5-10 đồng tiền cho ngươi. Bên ngoài như thế nhiều ngân hàng, ngươi có tay có chân tại sao không đi cướp dùng loại phương thức này để gạt lấy mọi người đồng tình? Tâm, chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Tức giận cộng 210. Nữ nhân tự nhận xui xẻo, nàng đem trong tay Đường Kiện ngàn con hạc giấy vớt, quyết định đổi một mục tiêu tiếp tục hành động. Muốn chạy bắt ăn trộm a. Mọi người mau tới đây. Đường Kiện cảm giác mình là thời điểm đứng ra vì nhân dân trừ hại. Loại này lừa gạt, đùa bỡn mọi người đồng tình tâm ra hỏa quả thật là so với ăn trộm còn muốn đáng ghét. Không cho nàng một cái máu chảy đầm đìa giáo huấn, thứ người như vậy liền sẽ trở thành kẻ tái phạm. Nói không chừng sau đó còn sẽ trở thành một cái nào đó tập đoàn lường gạt chủ tịch hoặc là quản lý. Từ đó gieo họa càng nhiều hơn bình dân bách tính. Đương nhiên, cái này đều là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là thu thập điểm nộ khí. Mau tới người bắt nàng. Đường Kiện lớn tiếng la lên. Sắc mặt của nữ nhân trở nên càng thêm khó coi. Đồng thời Đường Kiện cũng càng thêm xác định nữ nhân này căn bản cũng không phải là người câm điếc. Như vậy nháo trò, hành khách chung quanh đều nhìn lại. Nữ nhân rất muốn tức miệng mắng to, để cho Đường Kiện buông tay nàng ra. Nhưng nghĩ nghĩ nếu như mình mở miệng mà nói, như thế nàng đóng vai người câm điếc chuyện này liền không đánh tự thua rồi. Nữ nhân a a a mà đánh lấy ngôn ngữ của người câm điếc, vẫn còn đang ngụy biện mình là một người câm điếc. Đáng tiếc nàng tay này ngữ đánh quá giả. Đường Kiện trực tiếp ngắt lời nói, đừng đánh tiếng lóng rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Các vị, cái này đại tỷ là đang cầu ta bỏ qua cho nàng, còn nói nguyện ý ngủ với ta một đêm coi như bồi thường. Cũng không biết nàng ở đâu ra tự tin. Cái này hoa tàn bại liễu nào tính bồi thường a? Này rõ ràng chính là xem ta dáng dấp đẹp trai, muốn chiếm tiện nghi của ta mà. Ngươi, tức giận cộng 230. Tức giận cộng 220. Nữ nhân thiếu chút nữa không nhịn được mắng thành tiếng. Hành khách chung quanh có mấy cái lấy điện thoại di động ra tới chụp ảnh. Nàng nhìn một cái như vậy nhất thời luống cuống. Đây nếu là chụp video truyền đi, đến lúc đó bị người quen nhận ra nàng kia còn mặt mũi nào gặp người tránh thoát tay của Đường Kiện. Nữ nhân liền vội vàng thoát đi cái địa phương đáng chết này. Bất quá nàng như vậy vừa chạy ở giữa Đường Kiện bẫy, chỉ thấy nghe tin chạy tới nhân viên an ninh chặn lại nữ nhân đường đi. Sau đó đang cảnh cáo trong tiếng khống chế được nữ nhân. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bị nàng trốn thoát. Đường Kiện cái này vai diễn tinh đi tới. Nữ nhân bị hai gã an ninh nam tử khống chế được, vẫn còn đang a a a đĩa. Mà chứa người câm điếc, Đường Kiện trực tiếp cầm lên nàng cõng lấy sau lưng một cái có chút cũ nát bao bố. Từ bên trong tìm ra một cái ví tiền cùng một bộ điện thoại di động. Nói, đây chính là nàng trộm ví tiền của ta cùng điện thoại di động. Rời ạ, nữ nhân nổi giận đùng đùng. Ánh mắt kia thoạt nhìn giống như muốn ăn Đường Kiện một dạng. Sự tình phát triển đến nước này, nàng biết rõ mình khẳng định không giả bộ được. Vì vậy mở miệng nói, Ta không có trộm đồ đạc của hắn. Tiền này bao tiện tay máy là ta đấy. Là hắn muốn trộm đồ của ta. Chậc chậc chậc, người không phải là người câm điếc sao, làm sao mở miệng nói chuyện. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Sau đó thẳng thắn nói. Thật ra thì vị đại tỷ này cũng không có trộm đồ của ta. Bất quá nàng lại làm một cái so với trộm đồ còn muốn ác liệt sự tình. Đoạt lấy trong tay nữ nhân người câm điếc quyển sổ. Đường Kiện giống như phá án trinh thám một dạng nói. Các vị lão thiết, các ngươi có thể lại gần nhìn kỹ một cái. Đây là một quyển ngụy tạo người câm điếc chứng chỉ. Vị đại tỷ này chính là lợi dụng quyển này ngụy tạo chứng chỉ để gạt lấy mọi người đồng tình tâm. Sau đó cưỡng ép đeo lên cho ngươi một cái được đặt tên là làm phép qua bình an thường. Cuối cùng để cho ngươi quyên cho nàng 5-10 đồng tiền. Nói lấy Đường Kiện nâng tay phải lên. Trên cổ tay còn mang nữ nhân mới vừa cưỡng ép cho hắn đeo lên màu đỏ tay thường. Tức giận cộng 260. Nữ nhân cúi đầu. Bắt nàng nhân viên an ninh cũng không nghĩ tới nội dung cốt truyện lại có thể xoay ngược lại thành. Mức này bọn họ đều cho là nữ nhân này là ăn trộm. Kết quả nữ nhân này hành động so với trộm đồ còn muốn để cho người khinh bỉ. Đầu năm nay, cũng là bởi vì có những thứ này tên lường gạt. Mọi người đồng tình tâm mới bị tiêu phí hầu như không còn. Vì vậy ở trên đường gặp phải chân chính yêu cầu đồng tình ăn xin người. Mọi người đều sẽ hoài nghi đối phương có phải là tên lường gạt hay không. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là coi là không nhìn thấy, không muốn bố thí. Đường Kiện sau đó nói lấy. Người không phải là thánh hiền. Ai có thể không qua. Xin khuyên cái này đại tỷ một câu. Bể khổ không bờ bến. Quay đầu lại là bờ. Ngươi bây giờ cúi đầu. Nói rõ ngươi còn có lòng xấu hổ. Đừng chờ đến mắc thêm lỗi lầm nữa tiến vào ngục giam lại hối hận ban đầu bước lên điều này đường. Ngăng ngõ tát. Ba ba ba, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Đường Kiện đem tiền của nữ nhân bao điện thoại di động nhét trả lời đối phương trong túi sách. Sau đó ngay trước mọi người đem cái đó ngụy tạo người câm điếc chứng chỉ cho xé thành hai nửa. Cuối cùng kể cả cái kia tay thừng cùng nhau ném vào thùng rác. Nữ nhân ngay sau đó bị mang đi. Đường Kiện không chút nào đồng cảm thứ người như vậy. Giờ trộm châm, đại thời điểm trộm kim. Đã làm sai chuyện thì nhất định phải nghiêm khắc phê bình hung hăng giáo huấn mới được. Nếu không sau đó chỉ có thể càng tệ hại hơn. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn liền như vậy đi qua. Xe lửa trễ giờ 15 phút. Cuối cùng kiểm xong phiếu lên xe lửa. Đường Kiện lập tức nằm ở trên giường nằm ngủ cá giấc chưa. Lúc tỉnh lại, sắc trời đã tối. Nhìn một chút điện thoại di động. Đã là hơn 8 giờ. Đường Kiện không nghĩ tới chính mình lại có thể ngủ như vậy. Lửa này xe thỉnh thoảng ô ô kêu. Còn loảng xoảng vang. Kết quả chính mình lại an an ổn ổn ngủ hơn 5 giờ. Tỉnh lại ăn chút quà vặt lót dạ. Đường Kiện nhìn một chút Chu Tiên xếp hạng. Bây giờ còn là nằm ở bảng truyện mới hạng nhì. Cùng hạng nhất Huyền Tôn Đại Đế kém không ít mức tiềm lực. Vì vậy hôm nay là không có khả năng cầm xuống đệ nhất tên. Nhìn tiếp Chu Tiên, bất chi bất giác liền thấy hơn 11 giờ. Khoảng cách một tuần lễ mới chỉ còn cuối cùng mấy phút. Đến lúc đó bảng truyện mới lại đem lần nữa cạnh tranh xếp hạng. Như thế đến Đường Kiện có 100% lòng tin để cho Chu Tiên bắt lại bảng truyện mới hạng nhất. Một lát sau, thời gian đến một cái. Đường Kiện lập tức đã đổi mới 5 chương. Sau đó phát một chương hô hào. Các vị lão thiết. Có phiếu đề cử vội vàng bỏ phiếu. Chỉ muốn bắt bảng truyện mới hạng nhất. Tác giả liền bạo nổ càng chương 50. Dù là đối thủ là Bạch Kim Đại Thần. Chúng ta cũng không sợ hãi. Muốn chiến đấu. Chúng ta liền chiến đấu. Cho dù là thua. Cũng muốn để cho đối phương thua oanh oanh liệt liệt. Muốn chính là cái này tự tin. Không sai. Chính là muốn để cho đối phương thua oanh oanh liệt liệt. Đường Kiện cười hắc hắc, Bạch Kim Đại Thần thì như thế nào, ta liền chèn ép ngươi sao? Ta chẳng những chèn ép ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi một câu có tức hay không? Ôm tâm tình kích động, bảng truyện mới cuối cùng đổi mới rồi. Dựa theo ngày hôm qua tình huống, Đường Kiện không cần nhìn đều biết Chu Tiên tuyệt đối là thỏa thỏa hạng nhất.